Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1109: Xương độc. Chương 469: Xương độc. Đây là khi đao thuật kỹ năng đạt tới LV4 sau mang đến biến hóa. LV4 cấp bậc kỹ năng không sai biệt lắm cũng là loài người có khả năng đạt tới mức cực hạn. Không chỉ là kỹ pháp trên, đồng thời cũng bao gồm lực lượng cùng tinh thần dung hợp cùng vận dụng. Cùng Ogata Suzy một trận chiến, đem Trương Hằng chân chính đẩy hướng một cái trước nay chưa từng có cảnh giới. Đối đao đạo nhận biết, đối thân thể của mình cùng tinh thần thống nhất, đều bước vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Đây cũng là vì cái gì Trương Hằng có thể đem cơ bắp khống chế hoàn mỹ như vậy nguyên nhân. Yomungander động tác mặc dù rất nhanh, nhưng là nghĩ bao trùm phong kín Trương Hằng di động lộ tuyến vẫn như cũ là không thể nào. Không chỉ có như thế, nó bởi vì tấn công quá mạnh còn để động tác của mình cũng lộ ra sơ hở. Chờ đợi đã lâu, Trương Hằng đương nhiên sẽ không buông tha loại sơ hở này. Hắn chẳng những tránh thoát từ trên trời giáng xuống đầu rắn, hơn nữa còn lợi dụng thời gian còn lại thành công vây quanh Yomungander má trái bên cạnh. Mà lúc này Yomungander vừa đem đầu vọt tới mặt đất, nhấc lên to lớn khí lưu, thổi lên một cánh hoa mưa. Trương Hằng trong tay, tàng sao di, ngay tại cái này cánh hoa trong mưa lộ ra ngay nanh vuốt của mình. Không chút do dự chạm tại Yomungander trên gương mặt. Nhưng mà trước đó ngay cả xi măng cùng cốt thép đều có thể chặt đứt tàng sao, lần này lại là rốt. Cuộc gặp đối thủ, những cái kia vảy màu đen độ cứng vượt qua Trương Hằng mong muốn. Hắn đem hết toàn lực một chạm vậy mà không có có thể đem lân phiến chém ra. Chỉ là tại trên lân phiến lưu lại một đạo nửa chỉ sâu vết cắt. Bất quá một đao kia lại là triệt để đốt lên Yomungander lửa giận. Nó không nghĩ tới mình thế mà thật sẽ bị một phàm nhân chém trúng. Mặc dù không có thụ thương, nhưng là mãi cho đến lần sau đổi ra kỳ trước, trên lân phiến vết cắt đều sẽ một mực nương theo lấy nó, trở thành nó sỉ nhục. Yomungander lúc này cũng lại không để ý tới trong hoa viên những cái kia đóa hoa. Cái đuôi của nó trực tiếp quét tới những nơi đi qua một mảnh hỗn độn, thậm chí còn đụng phải mê cung biên giới màu đỏ tường đất, đưa chúng nó cũng hủy không còn một mảnh. Song khi cái đuôi của nó quét đến Trương Hằng vị trí thời điểm, người lại cũng sớm đã rời đi nơi đó, mà lại rời đi trước Trương Hằng còn đưa nó đao thứ hai. Một đao kia trực tiếp chém vào cổ của nó chỗ, vì nó lưu lại thứ hai chỗ vết sẹo, cũng làm cho Yomungander tiến vào bảo tẩu hình thức. Thân thể của nó bắt đầu điên cuồng đong đưa, cả hòn đảo nhỏ đều cùng theo lắc lư, làm trung tâm vườn hoa càng là trở thành nặng tai khu. Cây cối bị nhổ tận gốc, hoa hoàng bị ép tiến bùn trong đất. Yomungander thỏa thích phóng thích ra mình lực phá hoại, mà ở này tấm tận thế cảnh tượng bên trong có một thân ảnh lại giống như là nộ hải bên trong một chiếc thuyền con, theo sóng biển trên dưới chìm nổi, lại từ đầu đến cuối không có bị gió bão thôn phệ, mà lại chỉ cần tìm được thời cơ liền sẽ tại đầu này màu đen cự mãng trên thân lưu lại một đạo vết cát. Theo thời gian trôi qua, Yomungander cũng biến thành càng ngày càng bực bội. Chiến đấu tiến trình là nó hoàn toàn không có nghĩ tới. Rõ ràng đối thủ chỉ là một cái thân thể yếu ớt nhân loại, cơ hồ không có có thể uy hiếp được thủ đoạn của nó. Nhưng là hết lần này tới lần khác nó cũng cầm đối phương không biện pháp gì. Nó chỉ có một thân vẫn lấy làm kiêu ngạo thần lực, lại hoàn toàn công kích không đến mục tiêu, mà lại đợi đến Yomungander kịp phản ứng, phát hiện mình trái trên mặt kia phiến lân phiến thế mà sắp bị Trương Hằng một chút xíu đem cắt ra, mà nó thậm chí không nhớ rõ cái này là lúc nào phát sinh sự tình. Trương Hằng lựa chọn rơi đao điểm rất có giảng cứu, hắn cũng không có vừa lên đến liền vây quanh Yomungander cùng một chỗ lân phiến điên cuồng truyền vận, Dạng này đầu này màu đen cự mãng chỉ cần không phải quá ngu, khẳng định đều có thể phát giác được ý đồ của hắn. Tương phản, Trương Hằng một mực tại có ý thức tại phân tán công kích của mình, cho Yomungander tạo thành một loại giả tượng. Đó chính là hắn tất cả công kích đều không có tính nhắm vào cùng mục đích tính, chỉ là đang tránh né quá trình bên trong nhìn thấy thời cơ sau phản kích. Nhưng trên thực tế tại những này phân tán trong công kích, Trương Hằng một mực không hề từ bỏ đối Yomungander má trái khối kia lân phiến cắt chém. Cho đến bây giờ hắn đã chặt 7 đao ở phía trên. Mà công phu không phụ lòng người, kia phiến lân phiến cũng rốt cục sắp bị hắn cho hoàn toàn cắt ra. Đến lúc đó liền sẽ lộ ra phía dưới làn da, mà Yomungander đại khái còn không biết cái này đem sẽ ý vị như thế nào. Trương Hằng đang chuẩn bị tại lần sau di động quá trình bên trong bổ sung cuối cùng một đao. Nhưng đúng vào lúc này, nguyên bản vô cùng cuồng bạo màu đen cự mãng lại là đột nhiên yên tĩnh trở lại. Thân thể của nó không còn lăn lộn vặn vẹo. Ngay sau đó Trương Hằng bên người đột nhiên bay tới một mảnh màu đỏ sương mù. Trương Hằng tại tầng 2 đứng trên đài gặp qua con kia cá nhà táng thảm trạng. Tự nhiên cũng đúng xương độc phá lệ cảnh giác. Tại Bắc Âu thần thoại sau cùng chư thần hoàng hôn bên trong, lôi thần Thò cùng Yomungander trận chiến kia, Thò cuối cùng liền là chết tại Yomungander trong làn khói độc. Bởi vậy Trương Hằng thật sớm liền dùng Lego xếp gỗ liều ra mặt nạ phòng độc. Hiện tại vừa lúc vô hạn tích mộc trên một vòng thời gian cooldown cũng đến. Túi du lịch bên trong máy bay không người lái đã biến trở về xếp gỗ. Thế là Trương Hằng lập tức từ bên trong rút ra vô hạn tích mộc cắm vào một bên khác đã hợp lại. Tốt mặt nạ phòng độc bên trong, mà lúc này một bên khác, Yomungander còn đang cố gắng phun ra xương độc. Nhìn ra được nó kỳ thật cũng không phải là rất muốn dùng ra một chiêu này. Vốn cho là bằng vào thân thể khổng lồ của mình liền có thể nhẹ nhõm giải quyết hết trước mắt uy hiếp. Nhưng là Trương Hằng đao pháp lại làm cho nó cũng đã nhận ra một tia đã lâu cảm giác nguy hiểm. Thế là màu đen cự mãng lúc này cũng bị buộc không thể không dùng ra mình áp đáy hòm đòn sát thủ đến. Ở trong mắt nó Trương Hằng lần này nhất định chết chắc. Bởi vì cùng trước đó tấn công vẫy đuôi khác biệt, mảnh này xương độc là không có cách nào tránh đi. Cho dù Trương Hằng đuổi tại khí độc lan tràn trước cùng nó kéo dài khoảng cách, nhưng chỉ cần còn muốn đối với nó phát động công kích, Trương Hằng liền muốn một lần nữa bước vào mảnh này trong làn khói độc. Bất quá Yomungander tại phun ra xương độc sau thần sắc cũng biến thành có chút huệ hoài. So sánh với trước đó nó trên nhảy dưới tránh bay nhảy một khắc đồng hồ còn có thể nhảy nhót tưng bừng, lần này chỉ là phun ra một mảnh nhỏ xương độc liền để ánh mắt của nó trở nên ảm đạm xuống. Cũng may đây hết thảy đều là có giá trị. Chí ít mảnh này xương độc sau khi xuất hiện nó liền đã trước lợi cho bất bại chi địa. Tại làm xong đây hết thảy sau, Yomungander đang định ngậm miệng lại. Kết quả hàm trên lại hơi hơi đau xót. Một cây đối với nó tới nói chỉ có cây tăm lớn nhỏ mũi tên thừa dịp nó há mồm phun ra xương độc thời điểm bay vào trong miệng của nó. Đó cũng là trên người của nó số ít không có lân phiến bảo hộ địa phương. Nhưng là đây chẳng qua là phổ thông một mũi tên. Ngoại trừ để màu đen cự mãng cảm thấy bị mạo phạm bên ngoài cũng không thể chân chính cho nó mang đến bất kỳ tổn thương, chí ít màu đen cự mãng mình là nghĩ như vậy, mà cân nhắc đến nó trên lân phiến đã hiện đầy vết cát. Màu đen cự mãng cũng không còn giống trước đó như thế nổi giận. Tương phản B, y bắn chúng sau Yomungander trong lòng vui mừng, bởi vì ý vị này Trương Hằng còn tại trong làn khói độc của nó. Bởi như vậy đối phương cũng đã trúng độc của nó. Không được bao lâu liền sẽ mất đi toàn bộ sức chiến đấu. Hết chương.